Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trâm. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Chương 36. Kết thúc phần đầu. Rebecca là nhân viên của thương hiệu váy cưới cổ của Tây Ban Nha. Cô ấy đã phục vụ cho thương hiệu này 5 năm rồi. Tháng trước cô ấy nhảy liên tục 2 bậc, trở thành một trong 9 người thuộc đội của giám đốc ý tưởng, người có địa vị hàng đầu trong công ty. Đương nhiên chức danh như trợ lý cấp cao không đến lượt cô ấy. Rebecca là người có thâm niên thấp nhất trong số 9 thành viên, cũng là người phải làm nhiều nhất. 3 người còn lại thậm chí còn thường xuyên quên mất thân phận trợ lý của cô ấy, toàn sai cô ấy đi mua thuốc, cà phê với thân phận một người mới. Cuối năm 2014, lần đầu tiên Rebecca cùng đoàn đội từ Tây Ban Nha tới New York công tác. Hãng váy này rất ít khi nhận đơn hàng nước ngoài, một năm cũng chỉ có trên dưới chục lần, trong đó còn hạn chế chỉ nhận trong địa phận châu Âu. Thế nên Rebecca rất tò mò về chuyến đi New York lần này. Rốt cuộc là người như thế nào có thể khiến họ bay từ Tây Ban Nha tới thành phố táo đang mùa đông giá rét? Chuyến đi Mỹ lần này do đối phương yêu cầu được thực hiện hết sức bí mật. Hầu như mọi thủ tục đều thông qua giám đốc quan hệ của phía đối tác. Bây giờ họ đang mang theo chiếc váy cưới được đặt làm trong vòng 3 tháng để tới New York. Sau khi cả đoàn người tới New York thì được đón tới một căn hộ cao cấp riêng biệt và độc lập. Ngày hôm sau, họ bắt đầu bước vào guồng công việc căng thẳng. Phòng thử đồ được thiết kế vừa tự nhiên vừa thơ mộng, hệ thống hai màu xanh dương và trắng cùng với chiếc gương và thảm trải sàn màu trắng họ mang theo từ Tây Ban Nha tới. Buổi trưa ngày thứ 3, tất cả đã sẵn sàng. Lúc này Rebecca mới được đồng nghiệp cho biết khách hàng lần này họ phục vụ chính là Hoắc Liên Ngao. Những người làm trong ngành thời trang đều coi sổ tay. Những người nổi tiếng phải nắm rõ như lòng bàn tay là một trong năm tố chất cơ bản. Vì những người nổi tiếng này bất kỳ lúc nào cũng có thể trở thành khách hàng của họ. Họ có thể yêu cầu bạn thiết kế sản phẩm trong vòng một đêm với giá trị cao gấp trăm lần. Hoắc Liên Ngao là tập đoàn đầu tiên trong danh sách này. Mỗi mùa cưới, vị trí của anh đều được nâng lên nhanh chóng. Một năm trước, Hoắc Liên Ngao vẫn là người bạn trai tuyệt vời trong mắt rất nhiều cô thiên kim tiểu thư. Một năm sau, vào ngày hôm nay, họ chỉ có thể thở dài tiếc nuối. Người bạn trai tốt nhất trong mắt họ đã là bố của một đứa trẻ 7 tuổi. Dù đã làm bố, trông Hoắc Liên Ngao vẫn không khác xưa là mấy. Không đeo nhẫn cưới, thi thoảng xuất hiện ở nơi công cộng cũng đi một mình. Dần dần có tin tức đồn thổi rằng quan hệ giữa anh và mẹ của đứa nhỏ không mấy tốt đẹp. Những hiện tượng này trong giới người nổi tiếng nhiều như cơm bữa. Dù con đã đi học tiểu học, thậm chí lên cấp 2, bố vẫn là một quý tộc độc thân. Cùng với những nguồn tin chưa rõ thực hư này, các cô tiên kim lại bắt đầu bùng cháy hy vọng. Cũng khó trách, có thể nhìn thấy mẹ của đứa bé qua một số bức ảnh mơ hồ mà vài tờ báo nhỏ lẻ chụp được. Người đó đối với danh xưng người đẹp vẫn còn một khoảng cách nhất định. Khi còn chưa tới New York, Rebecca cũng từng cho là như vậy. Dù sao thì những trường hợp cô ấy từng gặp, 10 người thì phải tới 8-9 người. Còn trẻ đa phần là những cậu chủ, cô chủ có tiền, hồi trẻ ngông cuồng nghịch dại. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả lại không giống như cô ấy tưởng tượng. Không, nói chính xác là tất cả hoàn toàn ngược lại. Từ những gì Hoắc Liên Ngao rầm rộ chủ bị để mang lại bất ngờ cho mẹ đứa trẻ, có thể thấy anh ấy rất yêu người này. Khoảng 4 giờ chiều, Rebecca nhìn thấy Hoắc Liên Ngao. Cách họ gặp nhau khá đặc biệt, vì mải nói chuyện với đồng nghiệp Ivy của mình. Sau ngã rẽ, Rebecca đã đâm phải một bức tường người. Miệng nói xin lỗi, cô ấy lập tức lùi ra sau, ánh mắt tìm kiếm người xui xẻo kia theo bản năng. Sau đó, khi chạm vào khuôn mặt ấy, mồm chữ O, mắt chữ A. Ôi, đúng là một kẻ xui xẻo đẹp trai. Trong giới thời trang không thiếu nam thanh nữ tú, nhưng đây là lần đầu tiên Rebecca gặp một người đàn ông đẹp đến vậy, còn sở hữu thân hình với tỷ lệ hoàng kim. Sau cái huých tay của Ivy, Rebecca khép miệng lại. Phản ứng đầu tiên là giới thiệu mình. Tôi tên Rebecca. Tôi rất xin lỗi. Anh nên may mắn vì lúc này cấp trên của tôi không tiện thể bắt tôi mang cà phê. Cô cũng tên Rebecca. Người đàn ông bắt đầu mỉm cười. Cũng, ý thức là anh cũng quen người trùng tên sao? Rebecca là con gái, thế là... Em gái của anh tên Rebecca sao? Em gái của bạn tôi có rất nhiều người dùng tên này. Không, là vợ tôi. Vợ tôi từng có một khoảng thời gian tên là Rebecca. Lúc đó cô ấy khiến tôi tức chết, thế nên tôi có ấn tượng khá sâu đậm với cái tên này. Người đàn ông khi nói những lời này, giọng điệu cực kỳ dịu dàng. Vợ? Như có ai cầm gậy đập vào đầu Rebecca, trong lúc cô ấy đang bực bội thì cấp trên trực tiếp đi tới. Đứng nguyên chỗ cũ, về sau Rebecca mới biết mình vừa đụng phải Hoắc Liên Ngao, còn Ivy bên cạnh thì lẩm bẩm. Bà nãy chúng ta nên đổi vị trí, thế thì người đâm phải anh ấy sẽ là mình rồi. Cô ấy trả thù Ivy. Không nghe anh ấy vừa giới thiệu, vợ cũng tên là Rebecca sao? Vợ? Mấy tạp chí nói Hoắc Liên Ngao chưa kết hôn cơ mà. Ivy lẩm bẩm. Trong màn bất ngờ mà Hoắc Liên Ngao muốn dành cho mẹ của con anh, Rebecca phải đóng vai trợ lý của một nhà từ thiện nào đó. Gần 5 giờ, Rebecca gặp một Rebecca khác. Người đó cho cô cảm giác là một người đẹp động lòng người. Trên đời này, có một loại người khi bị ống kính ghi hình thì đờ như khúc gỗ. Nhưng một khi ống kính di chuyển thì lại linh hoạt vô cùng, khiến người ta chỉ muốn nhìn mãi không thôi. Theo kế hoạch, Rebecca đưa người đẹp vào phòng thử đồ, cố gắng hết sức để một đương sự khác trong màn bất ngờ này, trước khi mở cửa một giây, vẫn tin rằng cô đang đợi một nhà từ thiện tốt bụng đang có ý quyên góp toàn bộ tài sản cho quỹ DIL. Khóc, cười hay hét lên đây? Nín thở, Rebecca mở cửa phòng. Tất cả mọi thứ trong căn phòng từ từ hiện ra. Hoắc Liên Ngao mặc lễ phục trắng, đứng giữa tấm thảm trắng. Chiếc đèn thủy tinh cung đình trên đỉnh đầu anh khiến anh trông như một vị hoàng tử chờ đợi công chúa thức tỉnh. Tất cả hoàn hảo như một vương quốc cổ tích. Cô ấy đứng sau một Rebecca khác, từ từ tiến lùi theo nhịp bước chân của người đó. Sau đó, dừng lại trước mặt Hoắc Liên Ngao khoảng 10 bước chân. Chờ đợi, Rebecca đếm thầm trong lòng. 3, 2, 1. Thế nhưng không có tiếng hét, không có nước mắt hay nụ cười, chỉ có giọng nói run run cất lên. Liên Ngao, sao anh lại ở đây? Em nói xem. Như bị truyền nhiễm vậy, Hoắc Liên Ngao khẽ hỏi ngược lại. Phản ứng của hai đương sự khiến bất ngờ và cảnh tượng mộng ảo sút xá nghiêm trọng. Lát sau, người sắp làm cô dâu mới từ từ bước vào phòng thay đồ dưới sự cổ vũ của mọi người. Phòng thay đồ và bên ngoài cách nhau một tấm mảnh trắng sữa. Từ trong mảnh vọng ra tiếng con gái thì thà thì thầm, hầu hết đều là giọng Ivy. Nghe như Ivy đang tích cực khuyên nhủ cảm xúc của đương sự vậy. Rebecca đứng bên cạnh sếp mình, người con cưng của thế giới thời trang châu Âu khi tới châu Mỹ dường như không hợp phong thủy vậy. Vốn dĩ rất hào hứng, nghĩ rằng sẽ nhận được rất nhiều lời khen cho tâm huyết suốt 3 tháng trời. Nhưng lại vì biểu hiện của cô dâu sắp cưới mà trở nên ngượng ngạo. Cả Hoắc Liên Ngao trông cũng không vui vẻ gì. Anh xa sầm mặt, chưa từng rời mắt khỏi bức màn. Cuối cùng, bức màn men theo căn phòng hình bán cầu từ từ được kéo ra. Mọi người đang ngồi đều đứng dậy. Nhưng cô dâu sắp cưới không mặc chiếc váy đã được vượt cả đại dương tới đây. Ivy và một người khác đứng hai bên biểu cảm khó xử. Bầu không khí lạnh tới cực điểm. Ngoài đương sự ra, tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này cần một người đứng ra giảng hòa. Rebecca ho một tiếng. Cô ấy nghĩ mình nên nói mấy câu ngốc nghếch một chút để hóa giải bầu không khí ngượng ngập này. Giọng nói của cô ấy dường như khiến hai đương sự đang bị đứng hình thức tỉnh. Một giọng nữ nhỏ bé nghe có chút đáng thương vang lên. Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao cởi lễ phục màu trắng xuống, ném lên ghế ngồi của mình, đi thẳng ra cửa không quay đầu lại. Sau vài phút Hoắc Liên Ngao biến mất, cô dâu sắp cưới mới như bừng tỉnh cơn mộng, nhanh chóng đuổi theo. Sau đó, giám đốc quan hệ của Hoắc Liên Ngao bước vào, Ivy thì thầm với Rebecca, Cô dâu có chút kháng cự mặc váy cưới. Tôi đoán có lẽ cô ấy không muốn làm cô dâu của Hoắc Liên Ngao. Khi nói những lời này, biểu cảm của Ivy cực kỳ buồn bã. Điều này nghe có chút khó tin đấy. Đúng là khó tin. Một người như Hoắc Liên Ngao, cho dù nghèo đến nỗi ngay cả một chiếc váy cưới bình thường cũng không mua nổi, thì cũng có cả đống con gái tranh giành làm cô dâu của anh. Sao có thể chứ? Mười mấy phút sau, Rebecca đã hiểu chuyện khó tin mà Ivy nói thực sự tồn tại. Chỗ ở của Rebecca gần vườn sau, đứng trước cửa sổ phòng mình, cô ấy có thể nghe rõ cuộc cãi vã của hai đương sự vừa đi khỏi phòng thay đồ. Giọng nam giới rất to, còn giọng cô gái thì luôn bị người đàn ông áp chế. Với suy nghĩ, mình chỉ nghe thôi, sẽ không nói ra, Rebecca dừng lại trước cửa sổ. Cô ấy rất tò mò vì sao một cô gái cũng từng tên là Rebecca lại từ chối một chiếc váy cưới đẹp đến phải hét lên như vậy. Nhưng tiếc là cô ấy nói tiếng Trung mà Rebecca thì không hiểu. May mắn là Hoắc Liên Ngao lại dùng tiếng Anh hết. Những lời nói được bật ra với tốc độ cao và tần suất nhanh thể hiện sự phẫn nộ cực điểm của anh lúc này. 2 tháng trước, em lấy cớ là Hàn Tông. Anh có thể thông cảm cho em. Nhưng lần này em lại lấy lý do vớ vẩn như vậy. Cái gì? Em béo lên 3 cân thịt, sợ mặc váy cưới không đẹp. Khang Kiều, anh không dễ qua mặt như Hoắc Thành Quân đâu. Khi Hoắc Liên Ngao nói, cô gái cũng đang nói, nghe giọng điệu giống như là cố giải thích, nhưng rõ ràng là rất yếu thế. Cuối cùng, Hoắc Liên Ngao hét lên. Khang Kiều, em thà đừng giải thích còn hơn. Chẳng phải lúc trước trong những tình huống như thế này em có sở trường đóng vai khúc gỗ ư? Sao không tiếp tục? Sau đó cô gái không nói thêm nữa. Đến lát sau, Hoắc Liên Ngao bỏ đi. Lần này cô gái không còn đuổi theo. Màn bất ngờ cứ thế chết yểu. Hôm sau, Hoắc Liên Ngao cho máy bay riêng của anh đưa đoàn 9 người họ tới câu lạc bộ của anh ở Las Vegas. 2 ngày sau, Rebecca nghe được cấp trên của mình nói chuyện với Hoắc Liên Ngao. 5 sau, họ sẽ vẫn bay tới New York để phục vụ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Ngày 22 tháng 12, kỳ nghỉ Giáng sinh của Hoắc Thành Quân đã bắt đầu rồi. Trong thời gian này, Khang Kiều đưa nó tới quỹ tài chính. Hoắc Thành Quân bây giờ đã có thể giao lưu đơn giản với các bạn nhỏ ở đó. Nó thậm chí còn tình nguyện giúp đỡ và chăm sóc người già. Nhưng thằng nhóc cứ rảnh ra là không ngừng lải nhải. Mẹ, có phải mẹ và bố cãi nhau không? Mẹ nhất định cãi nhau với bố rồi. Mẹ, con cảm thấy mẹ và bố chắc chắn đã cãi nhau. Khi hai người hòa bình, con hỏi cho bố đều hỏi chuyện của mẹ. Nhưng hôm qua bố không hề hỏi con chuyện của mẹ. Lâu dần Khang Kiều buộc phải tạm dừng công việc, bày ra bộ mặt nghiêm túc. Không, mẹ không cãi nhau với bố. Tối qua mẹ và bố vẫn còn nói chuyện điện thoại. Quả đúng như thế, cuộc điện thoại ấy do Khang Kiều gọi. Thông qua trợ lý của anh, Khang Kiều mới tìm được Hoắc Liên Ngao và biết được bây giờ anh đang ở Los Angeles. Việc này khiến Khang Kiều hơi bực. Giọng điệu bực dọc cứ thế bật ra, vốn dĩ định xin lỗi, cuối cùng lại bất hòa. Giáng sinh chẳng mấy chốc sẽ tới, bạn nhỏ Hoắc Thành Quân rất mong chờ dịp lễ này. Nhưng Hoắc Liên Ngao lại không có ý quay về. Khang Kiều cũng không biết bây giờ họ có được coi là chiến tranh lạnh không. Đã 8 ngày trôi qua kể từ khi cô từ chối mặc váy cưới. Trong 8 ngày ấy, Hoắc Liên Ngao rõ ràng đang tránh cô. Anh từ chối về nhà với đủ các lý do như đi công tác do công việc bận rộn. Cô gọi điện cho anh chưa kịp xin lỗi thì anh đã vội vàng ngắt máy vì lý do công việc. Khi trở về nhà, Jenny nói với Khang Kiều rằng khoảng 3 rưỡi chiều nay Hoắc Liên Ngao bảo tài xế về nhà lấy lễ phục. Sáng hôm sau, Khang Kiều nhìn thấy trên báo hình Hoắc Liên Ngao mặc lễ phục xuất hiện trong một buổi giao lưu thương vụ. Lần này, bên cạnh anh không còn một mình. Nhìn cô gái trẻ đứng sát bên cạnh Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều gập báo lại. Tâm trạng vốn định gọi điện cho anh cũng không còn nữa. Khoảng 8 rưỡi, Khang Kiều mở cửa phòng Hoắc Thành Quân như thường lệ. Thông thường giờ này nó đã làm gần xong bài tập của tối. Tối nay biểu cảm của nó khi nhìn Khang Kiều có phần hoang mang. Bài tập thì xong rồi, nhưng... Cô đứng trước mặt Hoắc Thành Quân. Hoàng tử nhỏ Thành Quân, kiểm tra bài tập xong, mẹ cảm thấy cần phải kiểm tra hai tay con. Vì sao ạ? Thằng bé lắp bắp. Con tự nói xem. Cô nhướng mày. Không kiểm tra được không ạ? Khang Kiều lắc đầu. Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, bấy giờ Thành Quân mới từ từ xòe tay ra. Trên tay nó là tờ báo sáng nay Khang Kiều đọc. Thật nhiều chuyện, Khang Kiều sầm mặt. Bạn nhỏ vốn dĩ còn định đóng vai đáng thương, khi quan sát thấy mẹ có thể sẽ giận thì bắt đầu đổi chiến thuật. Nó xòe tờ báo ra bàn, chỉ cho cô gái đứng sát bên cạnh Hoắc Liên Ngao, nghiêm túc nói. Mẹ đừng lo, mẹ đẹp hơn. Thằng nhóc này thật lanh lợi, Khang Kiều chưa kịp khen nó. Mẹ, con đã mang ảnh này và ảnh mẹ đi hỏi bạn con. 4 trong số 5 người nói là cô ta đẹp hơn. Câu nói của Hoắc Thành Quân khiến Khang Kiều không biết nên khen nó hay nên đập nó một trận. Làm gì có ai nịnh nọt kiểu vậy? Chẳng phải vẫn còn một người nói mẹ đẹp sao? Là lúc nên thể hiện tinh thần lạc quan với bạn nhỏ Thành Quân rồi. Mẹ ơi! Thằng bé ngẩng cao đầu, dáng vẻ như muốn nói với mẹ mau khen con đi. Mẹ ơi, người đó chính là con. 4-1, một phiếu kia còn là phiếu tình cảm. Khang Kiều buộc phải nhìn cô gái trên báo. Lúc trưa không hiểu mang tâm trạng gì, cô đã xem qua thông tin về cô ta. Hoàn toàn là một Đường Vũ Huyên thứ hai. Mặc dù không xinh như Đường Vũ Huyên, nhưng trẻ hơn, dịu dàng hơn, gia thế tốt hơn. Hơn nữa, người ta bây giờ là sinh viên xuất sắc của một trường danh tiếng. Nghe nói vì biết Hoắc Liên Ngao sẽ xuất hiện, cô ta đã xin bố mình đưa mình tham gia. Sau đó, được trở thành bạn nhảy của anh như ý nguyện. Lại nhìn Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều cảm thấy bực bội vô cớ. Nhìn thế nào Hoắc Liên Ngao cũng giống biểu cảm của một người đang say sưa. Ừ, như vậy cũng tốt. Như vậy cô không cần tốn công sức nịnh đầm anh. Sau này ai làm việc người nấy. Anh thích công tác, thích đi đây đi đó, tùy anh. Việc này còn có một điểm tốt là tránh được mỗi lần trở về, anh lại hành hạ cô không xuống nổi giường. Như vậy cũng tốt, như vậy rất tốt mà. Khang Kiều vo tròn tờ báo lại, ném vào thùng rác. Khoảng 10 rưỡi, Khang Kiều trở về phòng. Nằm xuống không lâu, cô nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc. Nếu là trước kia, đa phần cô sẽ dậy ngay, rón rén trốn sau cửa. Hoắc Liên Ngao về nhà thường tới thẳng phòng trọ, cô sẽ trốn trong phòng thay đồ hoặc nhà vệ sinh hoặc ở sau cửa đợi anh tìm cô. Sau đó bị anh quăng lên giường hoặc quăng vào bồn tắm giữa tiếng cười nói khúc khích. Lúc hưng phấn, anh sẽ đè thẳng cô lên giường, thậm chí còn chưa cởi áo ngoài đã lao vào như bay. Cậu chủ Liên Ngao rất thích cô chơi trò trốn tìm với anh. Lần này Khang Kiều lại không có chút hứng thú nào. Cô nhắm mắt lại, Hoắc Liên Ngao tới thẳng phòng như mọi khi. Nhưng bước chân lần này không còn gấp gáp. Ngược lại, rõ ràng có thái độ ngập ngừng. Ngập ngừng, vì trong 5 người, có tới 4 người khen cô gái kia xinh ư. Cô cũng cảm thấy cô ta xinh, vừa xinh đẹp vừa tràn đầy sức sống, đâu có giống cô, đa phần khô khan như khúc gỗ. Cửa phòng vang lên tiếng mở cửa, bước chân dừng lại trước giường. Khi bóng đèn đó bao trùm cô, Khang Kiều nắm tay lại thật chặt. Tên khốn, muốn hôn em hả? Đừng mơ. Cô chỉ đợi anh áp môi mình lên môi cô là sẽ đẩy anh ra, sau đó bảo anh đi mà hôn cô gái kia. Nhưng anh không cho Khang Kiều thực hiện suy nghĩ ấy. Anh... Hoắc Liên Ngao lại lấy cái gối của cô đi. Gã khốn này suốt cuộc định làm gì? Chẳng qua là bỗng nhiên sợ hãi chiếc váy cưới đó thôi mà. Cũng chỉ khiến anh mất mặt trước mấy người ấy thôi mà. Hoắc Liên Ngao vào phòng chỉ vài phút ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian ấy, anh đã lấy gối và áo ngủ của mình đi. Căn phòng lại yên ắng như ban đầu. Khang Kiều mở mắt, bắt đầu ngây người nhìn trần nhà. Sau đó cô ý thức được Hoắc Liên Ngao làm vậy là muốn tỏ thái độ, phân phòng ngủ. Gã khốn này, sau khi nhảy với cô khác là sở cái trò này ra đây. Khang Kiều ngồi dậy khỏi giường rồi làm một loạt động tác. Mở cửa phòng, tìm tờ báo trong thùng rác ra. Mở cửa phòng Hoắc Liên Ngao, cầm tờ báo ném mạnh về phía anh. Có điều, động tác không đẹp như tưởng tượng của Khang Kiều. Tờ báo vốn dĩ nên ném vào người anh, lại đập vào cốc nước. Cốc nước rơi xuống, tất cả nước đồng loạt hắt vào chiếc laptop của anh. Màn hình bỗng chốc tối thui. Hoắc Liên Ngao chửi thề một tràng dài, biểu cảm bực bội trên mặt anh khiến Khang Kiều cảm thấy cô gây họa lớn rồi. Sau vài giây sững sờ, cô vô thức cầm khăn ăn lên. Chưa kịp chạm vào máy tính, đã bị anh hất mạnh ra. Chiếc cốc bị vứt vào thùng rác, máy tính được đẩy sang một bên. Trên bàn làm việc vẫn còn vệt nước. Khang Kiều dè dặt đứng bên cạnh Hoắc Liên Ngao. Âm thanh duy nhất trong phòng tới từ tiếng lục ngăn kéo của Hoắc Liên Ngao. Anh tìm ra thuốc lá. Khi anh lấy điếu thuốc đầu tiên thì bị Khang Kiều giật mất. Khi anh lấy điếu thứ hai, cô lại giật. Khi anh lấy điếu thứ ba, Khang Kiều thẳng thừng cầm bao thuốc lá đi, đồng thời nói: đừng hút thuốc có hại cho sức khỏe. Cô ném tất cả vào thùng rác rồi quay mặt về phía Hoắc Liên Ngao. Cô chạm phải ánh mắt chế giễu của anh. Giọng anh cũng vậy. Vẫn là Chu Tùng An hiểu em. Khang Kiều nhíu mày. Khang Kiều. Anh lạnh lùng nhìn cô. Nhớ kỹ, anh không còn là học sinh của em, anh là người đàn ông của em. Không có người đàn ông nào thích kiểu ăn nói vừa rồi của em cả. Anh khoanh tay. Được rồi, em giảng giải cũng xong rồi, bây giờ em có thể đi. Gã khốn này đang đuổi cô đi sao? Cô cũng chẳng mong ở lại đây. Khang Kiều dịch chuyển bước chân, vừa quay người thì... Nhặt cái đó lên, vứt vào thùng rác rồi đi. Hoắc Liên Ngao nói vậy. Nhặt lên. Lát sau Khang Kiều mới ý thức được Hoắc Liên Ngao muốn cô nhặt tờ báo bị vò nát lên. Sao? Xót à? Theo lời của Thành Quân thì tiểu hồ ly tinh bị vò tròn lại nên đau lòng chứ gì? Cô quay đầu lại hét lên. Em không nhặt. Lập tức nhặt lên. Vì con tiểu hồ ly đó mà anh đã hung dữ với cô. Được, được lắm. Cô không những không nhặt mà còn nhấc chân đạp thêm vài cái. Sau khi chắc chắn mặt của cô ta đã nát bét, cô mới nhìn Hoắc Liên Ngao vẻ thị uy. Anh cũng đang nhíu mày nhìn cô. Ánh đèn hắt lên mặt anh, trên đó có thứ mà cô nhung nhớ. Khuôn mặt đẹp, tới nỗi cô chỉ muốn cắn một cái. Khang Kiều cảm thấy nếu mình còn đứng đây sẽ không chịu nổi cám dỗ mà chủ động hôn anh mất. Không, chuyện này cô không làm. Thu lại ánh mắt, cô quay người, phát hiện anh đang đặt ngang chân chặn đường cô. Gã khốn này, vừa đuổi cô đi, tư thế này là ép cô nhặt lên sao? Đừng có nằm mơ. Khang Kiều lấy đầu gối mình húc chân anh, cố gắng đẩy chân anh ra. Sau vài lần, cô phát hiện cô cứ như gãi ngứa cho anh vậy. Cô ra tay mạnh. Anh cũng dừng chút sức, đưa cô lên đầu gối. Trong lúc không đề phòng, người cô mất thăng bằng. Chiếc ghế xoay chịu sức nặng của hai người lùi nhanh về sau. Trong quá trình ấy, cơ thể cô ngửa ra sau. Một tay anh đỡ lấy eo cô, tay kia dùng lực. Cơ thể dịch chuyển về sau, lại bắt đầu không nghe theo kiểm soát, hướng về trước với một biên độ lớn. Chán cô đập thẳng vào vai anh, không cho cô cơ hội chạy thoát, bàn tay anh đặt sau gáy cô, sốt sắng ép cô duy trì tư thế hiện tại. Sau khi để anh mất mặt nghiêm trọng như thế, mà em vẫn vậy, anh đã không tính toán rồi, thế mà... Cuối cùng, sự phẫn nộ hóa thành tiếng thở dài. Chị gái của anh, xem ra anh thật sự chiều hư em rồi. Lại, người này còn có mặt mũi nói câu ấy nữa. Cô vẫn đang cố dãy dụa, nhưng sức anh quá khỏe. Chẳng phải anh đã lấy gối đi rồi sao? Cô hậm hực đáp lại. Anh mà không làm vậy, sao em có thể xuất hiện ở đây? Hử? Vô lý đùng đùng. Thế còn con tiểu hồ ly tinh trên báo thì sao? Khang Kiều bắt chước nghĩ địa của anh. đừng nói là chỉ để chọc tức em. Chuyện đó thì không, anh và bố tiểu hồ ly tinh có hợp tác làm ăn, ít nhiều cũng phải nể mặt cô ta. Nhưng hiệu quả không tệ, đã khiến bà Hoắc ghen rồi. Ngữ khí của cậu chủ Liên Ngao nghe ra rất vui. Im lặng. Khang Kiều đè nặng giọng. Không được gọi cô ta là tiểu hồ ly tinh, khó nghe. Được, vì sao không gọi? Còn nữa, tiểu hồ ly tinh để chỉ những người xinh đẹp, em không thích. Thế gọi em nhé. Vẫn không cần. Khang Kiều ngập ngừng. Lớn từng này tuổi rồi, anh gọi vậy em bị người ta cười đấy. Ai bảo thế? Anh tựa cằm lên đầu cô dịu giọng. Em xinh lắm, em không biết đấy thôi. Nghe thấy vậy, Khang Kiều bèn bực bội. Liên Ngao. Cô chủ động níu cổ anh. Nhưng trong số 5 người, có tới 4 người nói cô ta xinh hơn em. Vậy chẳng phải vẫn còn một người sao? Đúng là một câu hỏi dễ thương, cô dướn môi cười. Một người đó chính là Hoắc Thành Quân. Ừ, anh kéo dài giọng. Vậy thêm anh, bây giờ trong 6 người đã có 2 người khen em đẹp. Nghe ra cũng không tệ, cậu chủ Liên Ngao thể hiện rất khá, xứng đáng được thưởng kẹo. Liên Ngao, 8 ngày này, ngày nào em cũng gọi cho anh đều đặn 3 cuộc, ngày nào cũng muốn xin lỗi anh. So với gọi điện thoại xin lỗi, anh thích em tới câu lạc bộ tìm anh hơn. Hoàng tử nhỏ Thành Quân của chúng ta có tài xuất quỷ nhập thần, cứ như bom hẹn giờ ấy, lúc nào cũng khiến anh đau đầu. Cô dựa đầu vào vai anh bật cười. Em cũng muốn chứ, nhưng em muốn đợi anh nguôi giận mới đi tìm anh. Liên Ngao, mấy ngày rồi anh không nhớ em à? Hử? Vừa nói, cô vừa cọ má với anh, nhẹ nhàng vuốt tóc mai anh. Ai bảo không nhớ? Anh lại thở dài. Có mấy lần anh lái xe về nhà, kết quả là thấy em và Thành Quân chơi vui quên trời đất, thế là anh lại lái xe đi. Em nhớ anh thế đấy hả? Còn có chuyện này à? Lần này cho ăn mỗi kẹo, xem ra chưa được rồi. Cô đỏ mặt dẫn dắt tay anh, xấu hổ nói. Liên Ngao, em nhớ anh, cô gái nhỏ của em cũng nhớ anh. Câu nói của cô khiến anh hậm hực, cô dứt khoát hạ thấp giọng tiếp tục. Liên Ngao, mai là chủ nhật, em không phải tới quỹ tài chính. Hơi thở dốc của anh đã bị cô khiêu khích đến một tần suất gấp gáp. Thế nên, cô nghiêng đầu cười tươi. Thế nên, không xuống giường được cũng không sao. Âm cuối cùng cô kéo dài mãi không dứt, bỗng cơ thể bị nhấc bồng lên, cô ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, bỗng liếc thấy chiếc gối anh để bên cạnh. Gối! Chân cô quẫy đạp rất không hài lòng. Dưới chỉ thị của cô, chiếc gối cuối cùng đã được cô ôm chặt vào lòng. Cô rất ghét anh mang gối của mình đi. Chương 137, kết thúc phần giữa. Qua đêm bình an là tới lễ Giáng sinh, qua lễ Giáng sinh là tới đêm giao thừa. Năm 2015, đêm giao thừa, trong căn nhà nghỉ mát bên hồ, bên ngoài có cơn mưa tuyết nhẹ nhẹ. Chốc chốc lại có những bông hoa tuyết lác đác rơi xuống từ ô cửa sổ đã mờ tịt bởi khí lạnh. Bức tường làm bằng gỗ, dưới tác động của lò sưởi tỏa ra mùi hương của núi rừng ngày thu. Chốc chốc lại có ngọn lửa dài từ trong lò liếm ra, màu sắc rực rỡ. Giữa nhà còn đặt một cây thông Noel to đùng. Dưới cây thông là thảm trải sàn lông đậm màu. Dưới đất, vài món đồ chơi bằng len và những chiếc gối dựa vứt lăn lóc khắp nơi. Những chiếc gối đó kéo dài tới tận một điểm nhạt hơn trên sofa. Đứa bé đang nằm ngủ say trên ghế, ánh lửa đỏ rực hắt lên mặt, khiến nó giống như một thiên sứ bé nhỏ. TV treo trên tường đang chiếu trực tiếp buổi giao thừa tại quảng trường thời đại. Tiếng TV được điều chỉnh rất nhỏ, chính vì vậy càng khiến tiết mục đèn led hoa hồng một năm nở một lần trở thành kịch câm. Nhưng cho dù vậy, cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của đôi nam nữ ngồi dưới thảm. Họ nâng ly và ôm nhau trong tiếng đếm ngược đón năm mới. Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Năm 2015 đã đến bên Khang Kiều trong tiếng chuông ấy, giống như Chu Tùng An nói, Lúc này đây, cô đã sở hữu ba tình cảm cao thượng nhất trên đời: tình bạn, tình thân, tình yêu. Cô nhắm mắt lại, đón nụ hôn của anh, trong đầu ẩn hiện màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời bến cảng. Năm đó, có một người phụ nữ nói với cô: Khang Kiều, sau này mẹ sẽ thay đổi. Họ nói cuối năm cũ, đầu năm mới, những thứ kêu gào trong lòng bạn luôn là những thứ bạn không thể buông bỏ, người và vật. Vừa lơ đãng một chút, đã bị anh bắt được, môi anh di chuyển từ cánh môi tới khóe miệng cô, rồi anh hỏi khẽ: Đang nghĩ gì vậy? Không có. Cô ngụy biện, vừa nói xong cô lại hậm hực buồn phiền. Dưới sự thúc ép của anh, cô ầm ĩ: Thật sự không có mà. Cơn đau trên ngực khiến hơi thở của cô bắt đầu trở nên không ổn định. Bạn nãy vừa nghĩ gì? Hử? Không nói cho anh biết. Cô thở dốc đáp lại. Anh có một điểm xấu, đó là có lúc ép cô gắt quá, hơn nữa cách thức còn tệ. Giống như lúc này, cảm xúc bị khơi gợi khiến mỗi một lỗ chân lông của cô đều kêu gào. Cô nhìn anh, chỉ chưa nói ra câu: Liên Ngao, em xin anh. Cơ thể run lên vì động tác của anh, thấy anh mãi không chịu hành động, cô rất bực bội, từ ngoài vào trong. Có bản lĩnh thì anh khiến em không nghĩ được gì, quên hết tất cả đi. Đàn ông ấy à, thi thoảng dùng kế khích tướng với họ sẽ rất hiệu quả. Ánh đèn trên cây thông Noel chao đảo liên tục, cô thì thầm nhắc nhở: Liên Ngao, Thành Quân. Có trời biết, cô lo lắng đứa trẻ ấy bị đánh thức bởi âm thanh họ tạo ra đến mức nào. Sau đó, Liên Ngao, Thành... Câu nói ấy biến thành một loạt âm thanh vụn vặt, ngọn đèn trên cây thông Noel giống như những ngôi sao trải dài trên bầu trời. Anh vẫn mặc chiếc áo len, lưng dựa vào tay vịn sofa, cô đắp chiếc chăn mỏng lên người, nằm dạp trong lòng anh, bên dưới vẫn còn lưu giữ dấu vết chưa khô hẳn. Mí mắt càng lúc càng nặng dần, tiếng củi cháy lép bép vọng ra từ bếp âm khiến cô sắp nhắm mắt rồi lại run lên, sau đó mới nhắm hẳn. Bàn tay luồn vào trong chăn khiến cô tưởng anh muốn sờ vào mình, cô lên tiếng kháng nghị. Liên Ngao, em mệt. Ban nãy anh đòi hỏi quá sức, khiến chân cô đến giờ vẫn còn run lẩy bẩy. Tiếng cười khẽ vọng tới bên tai. Đợi lát nữa, hử? Giọng cô càng nhỏ hơn, nhỏ như một người khác nói vậy. Sau đó cô phát hiện ra anh cười gì, rõ ràng là cô suy nghĩ quá nhiều. Cô dùng khuỷu tay huých anh một cái, phát hiện tay bị nắm chặt, bàn tay anh men theo từng ngón tay cô lần sờ. Sau đó, dừng lại trên ngón áp út. Khoảnh khắc đó, mí mắt chỉ nhẹ như lông hồng. Cô nhanh chóng mở mắt ra, muốn vùng ra khỏi tay anh theo bản năng. Nhưng không thể, tay bị anh nắm chặt. Như chột dạ, cô nhắm nghiền mắt lại. Khang Kiều. Ừ. Không cảm thấy trên tay em còn thiếu thứ gì đó sao? Ừ. Anh tặng cho em chiếc nhẫn đẹp nhất trên thế giới này, có muốn không? Ừ. Đầu gỗ. Ừ. Khang Kiều, anh ném em qua cửa sổ cho xuống biển đấy. Ừ. Sau đó, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Anh bỏ tay ra khỏi chăn, kéo cao chân lên một chút, cái đầu áp sát ngực anh nhỏ bé, thanh tú, 2/3 mái tóc đã che hết khuôn mặt của cô. Anh nhẹ nhàng vén tóc cô ra, để cả gương mặt cô hé lộ dưới ánh lửa. Từ góc này của Hoắc Liên Ngao, anh chỉ có thể nhìn thấy đầu mũi hơi vểnh của cô. Cô con gái của kẻ thù, thật giả hoạt. Tới mức, anh thật sự muốn ném cô ra ngoài cửa sổ, muốn quăng xuống biển. Đây là người phụ nữ vô tâm vô tính không ai so bằng. Hoắc Liên Ngao nghĩ nếu đổi câu ấy thành: Chết rồi, Hoắc Thành Quân biến mất rồi. Chắc chắn cô còn chạy nhanh hơn ai hết. Cô con gái của kẻ thù luôn khiến anh phải nghiến răng kèn kẹt. Nhưng anh lại không thể làm gì cô hết. Con gái của kẻ địch cũng thật đáng ghét. Hôm đó ở quảng trường, anh nhìn thấy cô khóc tèm lên mặt mũi vì tên đại ngốc đó. Có gì phải khóc chứ, chỉ là 10 năm nữa không gặp lại nhau thôi mà. Bây giờ nghĩ lại, hình như cô chưa bao giờ khóc dữ như thế vì anh. Ít nhất thì chưa từng khóc trước mặt anh. Có lúc có khóc cũng chỉ làm bộ làm tịch. Rồi sẽ có một ngày anh khiến cô con gái của kẻ thù phải vì anh mà khóc tức tưởi. Nếu vì đại ngốc cô rơi 1 lít nước mắt thì phải vì anh rơi 10 lít. Anh chấp nhận số phận, bế cô đã chìm vào giấc ngủ sâu lên. Sang một năm mới, thời gian dành của Khang Kiều bắt đầu nhiều hơn. Ngược lại Hoắc Lan Ngao thì trở nên bận rộn. Kế hoạch câu lạc bộ thứ bảy của anh tại Washington lúc trước bị dừng lại tạm thời, bây giờ bắt đầu khởi động. Hoắc Lan Ngao như một người bay mãi trên trời. Giữa tháng 2, Khang Kiều nhận được email từ trường cũ của Hoắc Lan Ngao gửi cho cô. Trong thư, người phụ trách đề cập tới chuyện hy vọng Hoắc Thành Quân có thể trở thành học sinh mới của trường trong năm học tới. Hoắc Thành Quân tỏ ra rất hứng thú với trường của bố. Trong nội tâm của thằng bé, nó cảm thấy đó là một ngôi trường thần kỳ. Khi tốt nghiệp, có thể khoác chiếc áo gió màu đen. Khang Kiều gọi điện cho Hoắc Liên Ngao, việc này cứ thế được quyết định. Để Hoắc Thành Quân có thể quen với kỳ học mới vào tháng 9 sớm hơn, Khang Kiều cho nó chuyển trường. Đó là một trung tâm bồi dưỡng trẻ em mà luôn dựa vào tình hình của mỗi học sinh để thiết kế giáo trình giảng dạy riêng biệt. Đến cuối tháng 3, Khang Kiều tới đón Hoắc Thành Quân. Chiếc xe còn cách trường nó khoảng nửa cây, cô và một chiếc xe màu đen được che kín mít đi lướt qua nhau. Vì bị bóng ma tâm lý sau chuyện của Hoắc Thành Quân và Hoắc Tiểu Phàn, Khang Kiều cho xe đi chậm lại, vô thức nhìn về phía cửa sổ của chiếc xe màu đen. Qua cửa sổ, Khang Kiều nhìn thấy một bên gò má của một người đàn ông. Từ tư thế mơ hồ đó, có thể thấy người ấy không còn trẻ nữa. Hôm nay Hoắc Thành Quân rõ ràng im ắng hơn mọi ngày, có mấy lần nó đã lén lén quan sát cô. Còn sao vậy? Cô giơ tay chạm lên mái đầu mềm mại đó. Sau vài lần cô truy hỏi liên tục, thằng bé vẫn im ắng không nói một lời. Đến lần thứ 5 nó nói thẳng. Mẹ ơi, cô giáo nói trẻ con cũng có quyền giữ bí mật của riêng mình. Thế nên hoàng tử nhỏ Thành Quân cũng bắt đầu học cách giữ gìn quyền riêng tư của mình ư? Mẹ, con có quyền giữ bí mật cho riêng mình không ạ? Khi hỏi câu ấy, giọng điệu của thằng bé rất chân thành. Dĩ nhiên là được. Rất nhanh, hoàng tử nhỏ Thành Quân đã có bí mật thứ hai thuộc về mình. Một bộ người máy đầy đủ, các một gia đình, từ bố tới mẹ tới quản gia đều đủ. Đó là một sản phẩm cao cấp của công ty Toyota vừa tung ra cho trẻ em, giá tương đương với một chiếc BMW. Hơn nữa, bộ người máy này phải đến mùa xuân năm sau mới chính thức tiêu thụ trên thị trường. Hoắc Thành Quân nghiêm túc nói về bộ người máy gia đình ấy. Mẹ ơi, đây là bí mật thứ hai của con. Thấy cô không vui, nó lại nghiêm túc tiếp lời. Mẹ ơi, con hứa với mẹ, con không phải là một đứa trẻ tham lam. Con có thể thế nào, Khang Kiều đành thôi. Nhưng Khang Kiều có thể chắc chắn rằng người tặng không phải là Hoắc Liên Ngao. Nếu là anh, thì không thể là bí mật thứ hai của Hoắc Thành Quân nữa. Buổi tối, Khang Kiều kể chuyện này cho Hoắc Liên Ngao, anh đáp bâng quơ. Anh đoán là khách hàng muốn bàn chuyện làm ăn với anh tặng. Khi Khang Kiều định hỏi tiếp thì đã bị anh hôn đến khó thở, hai chân mềm nhũn. Giữa tháng 4, một chiều thứ bảy, Khang Kiều đưa Hoắc Thành Quân tới cửa hàng bánh ngọt Thượng Hải trên phố Người Hoa để uống trà chiều. Bà chủ quán, người từng nói đã theo dõi từng bước trưởng thành của Hoắc Liên Ngao, vừa nhìn thấy Hoắc Thành Quân, gương mặt đã tươi như hoa. Bà chủ không ngớt lời nói, hai bố con hồi nhỏ giống nhau như đúc. Khi họ ra về, đã khoảng 4 giờ chiều. Có lúc Khang Kiều cảm thấy cuộc gặp gỡ giữa người và người có lẽ đã được chỉnh tự sẵn từ vài nghìn hoặc vài chục nghìn năm trước rồi, chỉ đợi bánh xe của thời gian cố định vào giây đó mà thôi. Nếu cô ra khỏi cửa hàng sớm hơn một giây hay muộn hơn một giây, đều sẽ không bắt gặp người phụ nữ vừa gọi điện vừa đẩy cửa đi vào, đeo chiếc khăn quàng cổ màu đen đó. Khang Kiều định đi ra ngoài, người phụ nữ chuẩn bị vào trong. Chỉ mải nghe điện thoại, người phụ nữ đâm phải Khang Kiều. Người phụ nữ ấy hơi bực bội, ví tiền đã rơi cả xuống đất, bàn tay không cầm di động, lại đeo găng bảo hộ. Đó là một người đang bị thương. Trang Kiều cúi xuống, chạm tới chiếc ví rơi dưới đất của cô ấy. Một góc ví tiền lộ ra chứng minh thư của người ấy. Sau khi khựng lại vài giây ở cái tên trên chứng minh thư, cô nhanh chóng nhìn vào bức ảnh. Sau một lát ngập ngừng, Khang Kiều nhặt ví lên, cúi đầu vội vàng đưa ví cho người đó. Cô cúi gằm, kéo tay Hoắc Thành Quân vội vàng rời đi. Vừa đi lướt qua vai người đó, cô ấy mới định thần lại, liên tục nói, "Sorry." Cô không để tâm, bước xuống hai bậc. Chiếc xe đỗ ngoài đường, họ còn cách chiếc xe một đoạn dốc nhỏ. Khang Kiều nắm tay Hoắc Thành Quân, dạo bước đi về phía xe mình. Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, cô thẳng thừng bế Hoắc Thành Quân lên. Thằng nhóc này hơi nặng, vốn định đi nhanh hơn, ngược lại lại càng không tiện. Một nửa nguyên nhân là vì thể trọng của Hoắc Thành Quân, nửa còn lại là vì hoang mang. Trong những bước chân phía sau, có tiếng giày cao gót nện liên tục xuống nền đất. Cô bế Hoắc Thành Quân đi loạn choạng, tiếng giày cao gót mỗi lúc một gần. Hơn nữa... "Mẹ ơi, có người gọi tên mẹ." Hoắc Thành Quân nói với Khang Kiều như vậy. Sau một chút ngập ngừng, cô tiếp tục đi, dừng lại trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Xe của cô đỗ ở con đường đối diện, dòng xe qua lại không ngừng chắn đường đi của cô, trái tim Khang Kiều như rớt xuống. Lúc này, tiếng giày cao gót khiến cô hoang mang đã dừng lại trước mặt. "Mẹ, cô đó quen mẹ sao?" Hoắc Thành Quân hỏi cô như thế. Giống như đáp lại lời của Hoắc Thành Quân. "Khang Kiều." Số phận cuối cùng đã bắt được mảnh ghép sau chót, trả lời nguyên vẹn một khoảng mơ hồ. Cô từ từ đặt Hoắc Thành Quân xuống, quay đầu lại. Cô gái đeo chiếc khăn choàng đen, cắt tóc ngắn, với khuôn mặt tròn. "Khang Kiều." Cô gái mặt tròn trợn tròn mắt, nhìn cô chằm chằm. Lát sau, có nét mừng vui nhảy nhót trên đầu mày. "Khang Kiều, đúng là cậu rồi. Mình là Hà Tiểu Vận, Hà Tiểu Vận của trường nữ sinh Begawan đây." Khang Kiều biết chứ, từ lúc nhặt ví tiền lên cô đã biết rồi. Chủ nhân của chiếc ví thời thiếu nữ, cả căn phòng đều dán đầy ảnh Hoắc Liên Ngao. Hà Tiểu Vận của trường nữ sinh Begawan, Hà Tiểu Vận vào một ngày mùa hạ oi ả đã vô duyên vô cớ gọi cho cô một cuộc điện thoại lạ lùng. "Khang Kiều, đúng là cậu thật rồi, cậu sinh lên rồi đấy. Nhưng may quá, đôi mắt cậu vẫn rất dễ nhận, thế nên mới đó mình đã nhận ra ngay." Hà Tiểu Vận phấn khích nói. "Phải, đôi mắt cá chết của cô, khoảng vài chục triệu người mới có một người như cô." Khang Kiều gượng gạo cười với Hà Tiểu Vận, muốn nói, "Hôm khác nói chuyện nhé, giờ mình hơi vội." Thực tế là buổi chiều này cô quá rảnh rang. Nhưng Khang Kiều còn chưa kịp nói ra câu đó, Hà Tiểu Vận đã nói với giọng điệu như phát hiện ra một châu lục mới. "Khang Kiều, đây là con của cậu sao? Lớn vậy rồi à?" Cô lại gượng cười lên tiếng. "Hà Tiểu Vận, bây giờ mình còn có chút việc. Chúng ta tìm chỗ nào ngồi nói chuyện một lát đi." Hà Tiểu Vận ngắt lời Khang Kiều. Bày ra một biểu cảm khó xử, Khang Kiều giơ tay lên xem đồng hồ. "Khang Kiều." Hà Tiểu Vận không cho Khang Kiều bất kỳ cơ hội nào lên tiếng. "Có một chuyện mình luôn muốn nói với cậu." Trái tim cứ đung đưa trên không đã chậm chậm rớt xuống, cuối cùng tìm được điểm tựa. Sau đó, bầu không khí xung quanh trở nên yên ắng. Đối mặt với biểu cảm chờ đợi của Hà Tiểu Vận, Khang Kiều gật đầu. Khoảng 4 rưỡi, trong quán cà phê không có mấy người, đây là một nơi thích hợp để trò chuyện. Hoắc Thành Quân đang xem cuốn truyện tranh mà nhân viên phục vụ tặng nó. Khang Kiều và Hà Tiểu Vận ngồi sát cạnh cửa sổ. Hà Tiểu Vận kể sơ qua cho Khang Kiều tình hình của bản thân. Cô ấy đã lấy một người thương nhân người Cuba. Bây giờ đã có một cô con gái 2 tuổi. Vài tháng nữa, họ sẽ từ Cuba di dân qua Mỹ. Cô ấy vừa đi xem nhà xong, nhân tiện tới phố người Hoa thăm bạn. Kết quả không ngờ lại gặp cô. Sau đó, Hà Tiểu Vận bắt đầu vào chủ đề chính. Mình luôn nghĩ nếu có một ngày gặp Khang Kiều, mình nhất định phải nói với cậu một chuyện. Suy nghĩ này đặc biệt mãnh liệt khi mình sinh con cái, vì mình hiểu được trách nhiệm của một người làm mẹ. Nghe tới đây, tay Khang Kiều chợt run lên, cô vô thức chạm vào cốc cà phê. Cô muốn cầm nó lên, bỗng phát hiện tay không còn sức. Cuối cùng, cô đành đan chặt hai tay vào nhau. Cô hít sâu một hơi, nhìn Hà Tiểu Vận ngồi đối diện mình. Hà Tiểu Vận cụp mắt xuống. Khang Kiều, mẹ cậu là một người mẹ tốt. Mình đã nhìn thấy bà ấy dùng đôi bàn tay đẫm máu túm chặt lấy bố của Hoắc Liên Ngao. Mình còn nghe thấy mẹ cậu ra điều kiện với ông ta. Bà ấy nói bà ấy sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Bà ấy muốn bố của Liên Ngao đối xử tốt với cậu. Bố của Liên Ngao đồng ý. Sau đó bà ấy nói. Buổi chiều đầy máu đó luôn là một cơn ác mộng, khiến người đã từng trải qua không chịu nổi gánh nặng phải dừng lại. Trong ánh nắng trộn lẫn cùng hương cà phê thơm nồng, mơ hồ Khang Kiều như nhìn thấy ngày oi ả đó. Trời rất xanh, mây rất trắng, người phụ nữ, người đầy máu, giữ chặt lấy người đàn ông đang hoảng sợ. Người đàn ông ngoài mặt hoảng sợ, nhưng đáy mắt lại lạnh lùng. Người phụ nữ nói với ông ta. Hoắc Chính Khải, nếu ông trái lời, tôi có làm ma cũng sẽ không tha cho ông. Hà Tiểu Vận rơi một giọt nước mắt ngay trước mặt Khang Kiều, long lanh dưới ánh nắng chiều. Vuốt mặt một cái, cô ấy nói. Mẹ cậu nói với bố của Liên Ngao. Hoắc Chính Khải, nếu ông phản bội lời thề, tôi có làm ma cũng không tha cho ông. Mẹ xem, con đoán đúng rồi, rất tuyệt phải không? Cô cúi đầu, nước mắt lặng lặng rơi vào cốc cà phê. Khang Kiều, lúc đó mình nhìn rất rõ, chính bố của Liên Ngao đã kéo mẹ cậu chặn con dao của kẻ kia. Lúc đó sau lưng bố của Liên Ngao là tường, ông ta không có chỗ lùi, mẹ cậu ở bên cạnh ông ta, sau đó ông ta đã kéo tay mẹ cậu, sau đó... Được rồi, Hà Tiểu Vận. Khang Kiều ngắt lời. Người cúi đầu nãy giờ ngẩng lên. Tất cả đã qua rồi. Khang Kiều vừa nói, vừa nhìn ra cảnh vật bên ngoài, cửa sổ qua bờ vai của Hà Tiểu Vận, ánh mắt mãi đuổi theo ánh trăng. Khang Kiều, mình xin lỗi. Hà Tiểu Vận lẩm bẩm. Lúc đó mình cũng không còn cách nào khác. Bố của Liên Ngao... Còn cậu chắc là đáng yêu lắm phải không? Khang Kiều một lần nữa ngắt lời cô ấy. Vừa nhắc tới con, Hà Tiểu Vận dường như lại tự tại hơn nhiều. Cô ấy bắt đầu thao thao bất tuyệt. Cô ấy nhìn về phía Hoắc Thành Quân ngồi và nói. Họ nói đúng thật, có những đứa trẻ trông sẽ giống cậu bên nhà mẹ. Con cậu giống Hoắc Liên Ngao thật. Đây là lần thứ hai Khang Kiều nghe thấy những lời nhận xét như vậy. Có điều lúc này, Khang Kiều không còn tâm trạng giải thích. Trái tim cô đang nặng trịch, cảm thấy mình như một kẻ phạm tội. Tội danh của cô có lẽ không cần ngồi tù, nhưng sẽ có rất nhiều người bàn tán sau lưng cô. Rốt cuộc, phải là người vô tâm đến mức nào mới có thể sống chung với con trai của kẻ thù giết cả gia đình chứ? Phải, không cần những người ấy nói, Khang Kiều cũng biết mình vô tâm. Ba chữ Hoắc Liên Ngao khiến cô gái đã làm mẹ mặt hơi đỏ. Trước kia mình rất mê Hoắc Liên Ngao. Ở Cuba phong tỏa rất nhiều nguồn tin của báo chí chính thống tại Mỹ. Nhưng thi thoảng mình cũng nhìn thấy được Hoắc Liên Ngao, có thể thấy anh ấy rất thành công. Hôm nay mình còn nhìn thấy anh ấy trên TV. Đẹp trai hơn rồi, nghe nói đã có con. Hà Tiểu Vận đi rồi, chắc là câu chuyện chiều mùa hè năm ấy như một hòn đá tảng đè nặng trong lòng cô ấy. Bây giờ đã buông được hòn đá ấy xuống, nên khi đi, bước chân của Hà Tiểu Vận rất nhẹ nhàng. Hôm ấy Khang Kiều ở lì trong quán cà phê, tới tận tối trời mới ra về. Chiếc xe men theo con đường tấp nập tiến về phía trước, hai bên đường đều có rất nhiều phóng viên. Trong vô vàn tin tức gần đây, chuyến thăm của Hoàng thất Ả Rập nhận được rất nhiều chú ý. Trung tâm của hoạt động này chính là câu lạc bộ của Hoắc Liên Ngao. Họ sẽ tổ chức buổi tiệc giao lưu rượu vang và trang sức ở tại đó. Cùng với sự xuất hiện của nguồn tin này, còn có buổi phỏng vấn qua truyền hình của Hoắc Liên Ngao một tháng trước. Trong buổi phỏng vấn ấy, MC còn nhắc tới Hoắc Chính Khải. Nghe nói, bố anh gần đây sức khỏe không tốt. MC dường như chỉ vô tình nói ra. Trong phút chốc, sắc mặt Hoắc Liên Ngao sầm xuống. Thấy dấu hiệu chẳng lành, MC nhanh chóng chuyển đề tài. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Khang Kiều phát hiện người nằm đè trên người mình, còn chưa thèm thay quần áo đã bò lên giường cô, ngáy khò khò. Cô đẩy đẩy, nhưng anh không hề nhúc nhích. Ngay cả khi cô gọi mấy tiếng Liên Ngao, cũng không thấy anh động đậy. Tên khốn này, sắp đè cô lệch người rồi. Cô cầm tay anh lên, cắn thật mạnh xuống. Lần này thì anh tỉnh. Em dám cắn anh, ngày nào anh cũng vất vả kiếm tiền nuôi em, mà em lại dám cắn anh. Em cắn anh đấy. Nói xem, vì sao lại cắn anh? Em ghét thì em cắn thôi. Em dám ghét anh. Đúng vậy, em ghét anh đấy. Biết là ghét cậu chủ Liên Ngao sẽ phải chịu trừng phạt gì không? Làm sạch bể bơi. Không, giờ đổi thành tắm chung rồi. Lát sau, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước và tiếng cười khúc khích của cô gái. Giữa tháng 5, Khang Kiều cùng Hoắc Liên Ngao xuất hiện ở một bữa tiệc sinh nhật của bạn anh. Trong buổi tiệc, Khang Kiều được Hoắc Liên Ngao dẫn tới trước mặt một người đàn ông Ý. Đó là nhà thiết kế của một thương hiệu trang sức có thâm niên lâu đời tại Ý, chuyên thiết kế nhẫn cưới. Chỉ sau vài phút giao lưu ngắn ngủi, ánh mắt người đàn ông Ý đã vô số lần liếc qua ngón áp út của Khang Kiều. Quả nhiên, mọi chuyện sau đó đã chắc thành tới 8-9 phần. Khang Kiều đề nghị rời khỏi bữa tiệc trước, Hoắc Liên Ngao không đuổi theo. Trở về nhà, cô mở cửa phòng Hoắc Thành Quân ra, thằng bé vẫn chưa ngủ, nó đang say sưa xem phim hoạt hình. Khang Kiều ngồi xuống bên cạnh, nó quay mặt sang nhìn cô cười. Cô đưa tay ôm chặt nó vào lòng, thằng bé ngoan ngoãn giơ tay ra, vỗ vỗ lên lưng cô. Mẹ, bố lại chọc cho mẹ giận à? Khang Kiều im lặng. Được rồi, được rồi. Bạn nhỏ Thành Quân ra về già dặn. Khi nào bố về, con sẽ giúp mẹ dạy cho bố một bài. Khang Kiều phì cười. Câu này nghe được đấy, bây giờ có thể hình thành tỷ lệ 1-2 rồi. Mười mấy phút sau, Khang Kiều mới phát hiện hình như cô vui hơi sớm quá. Mười mấy phút sau, Hoắc Liên Ngao mở cửa phòng Hoắc Thành Quân. Đã mấy ngày không gặp bố, thằng bé vui mừng hét toáng lên. Sau vài câu rõ ràng ngọt ngào của anh, nó quên bẵng lời hứa lúc trước. Hoắc Liên Ngao ngồi xuống bên kia Hoắc Thành Quân, thế là tạo thành cảnh tượng một nhà ba người xem tivi. Có điều, sắc mặt Hoắc Liên Ngao không tốt cho lắm, cả Khang Kiều cũng vậy. Lát sau, cô giả vờ ngáp ngủ liên tục rồi nói. Thành Quân, mẹ buồn ngủ quá, phải về phòng ngủ đây. Khang Kiều định đứng lên, nhưng bàn tay luồn từ sau lưng Thành Quân tới đã giữ chặt cô lại. Khang Kiều dãy dụa mấy lần đều vô ích. Cô ngửa người ra sau, nghiêng mặt, phát hiện Hoắc Liên Ngao cũng đang làm động tác giống cô. Cô hậm hực lườm anh quay lại bày ra biểu cảm khiêu khích. Cô thở hắt ra, mặc kệ anh, không dậy nữa, vẫn không có hiệu quả. Bạn nhỏ Thành Quân lúc này đã bị những hình ảnh đặc sắc trên phim cuốn hút, hoàn toàn không cảm nhận được cuộc giằng co và đọ sức sau lưng mình. Sau vài lần không thành công, Khang Kiều đành ngồi yên. Cô quyết định mặc kệ hành động ấu trĩ của Hoắc Liên Ngao. Nhưng một tay kia của Hoắc Liên Ngao lại kéo khóa bên sườn bộ lễ phục của cô xuống, cứ thế ngang nhiên luồn vào trong. Cả khốn này, ngay trước mặt con. Động tác dãy dụa biên độ lớn của Khang Kiều khiến hoàng tử nhỏ Thành Quân cảnh cáo. Mẹ không thể ngồi yên như bố sao? Hà, cô một lần nữa ngửa người quay sang. Cô lập tức nhìn thấy biểu cảm dương dương tự đắc của Hoắc Liên Ngao. Thậm chí, khi chạm phải ánh mắt cô, anh còn nheo mắt lại. Mắt Hoắc Liên Ngao mới đẹp làm sao? Hơn nữa đôi mắt hẹp dài, biểu cảm đó trông như đang phóng điện. Hay, cô hậm hực liếc anh rồi quay đầu lại tiếp tục nhìn màn hình TV. Thật ra trên đó phát cái gì, Khang Kiều hoàn toàn không biết. Cô chỉ biết rất nhiều giận dữ đã tan biến cùng bàn tay đang trêu ghẹo mình. Dần dần, gương mặt cô cũng hơi nóng lên. Dần dần, cô cần dùng tay ấn lên đầu gối mình để ngăn luồng hơi do bàn tay kia tạo thành từ chân xông thẳng lên. May mắn là bàn tay đó đã kịp thời lùi ra, kéo khóa lại đàng hoàng cho cô, rồi buông tay cô ra. Làm xong một động tác, Hoa Liên Ngao xoa đầu Thành Quân. Ngày mai bố dạy con bơi. Thành Quân đang chăm chú xem tivi bèn quay sang, Hoa Liên Ngao áp mặt mình vào má nó. Hoa Liên Ngao đứng dậy, sau đó quay mặt về phía cô. Ban nãy làm chuyện xấu với cô, giờ con nhìn cô làm gì? Quay mặt nhìn Khang Kiều, Hoa Liên Ngao nói một câu bằng khẩu hình miệng. Nhưng Khang Kiều quay đi giả vờ không thấy. Sau khi Hoắc Liên Ngao đi khỏi, Khang Kiều phát hiện ra ánh mắt cô đã mấy lần vô thức dừng trên cánh cửa đó rồi. Lát sau cô hôn lên trán Hoắc Thành Quân. Chúc con ngủ ngon. Chúc mẹ ngủ ngon. Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, cúi đầu đi về phòng. Mở cửa ra, còn chưa đợi cô đóng xong cửa đàng hoàng, dưới tác động của anh, lưng Khang Kiều đã dính chặt vào tường. Anh cứ thế đè xuống. Cô từ chống cự ban đầu tới chấp nhận, sau đó kiêng chân lên, níu chặt cổ anh. Tới lúc gần ngạt thở, anh thả cô ra, mang theo đôi môi sưng phù, cô giận dữ nhìn anh. Còn dám trừng mắt với anh? Anh làm động tác muốn búng lên trán cô. Cô ưỡn ngực, bày ra tư thế như muốn nói. Lườm anh đấy, nào, búng đi. Anh thật sự đã búng lên trán cô, mặc dù cái búng chỉ nhỏ như bị kiến đá, nhưng vẫn làm cô khóc. Cô vừa khóc, anh đã bắt đầu trở nên hoang mang. Anh xoa trán cô. Đau làm sao? Vì anh không nỡ, nên chỉ búng một cái cực nhẹ thôi mà. Đau lắm sao? Nào, để anh xem nào. Vừa nói anh vừa định chạm vào trán cô hất mạnh ra, tay cứ thế bị anh túm chặt, sau đó anh ép cô quặn tay lại. Tư thế cầm tay cô đập lên trán mình, chẳng hiểu sao Khang Kiều bỗng bật cười. Cô vừa cười là cậu chú Liên Ngao sẽ cảm thấy mất mặt. Anh mà mất mặt là sẽ khiêng cô lên, miệng nói muốn ném cô ra ngoài cửa sổ. Kết quả, anh lại ném cô lên giường. Lưng cô vừa chạm vào đệm, người anh đã nhanh chóng áp sát. Cô giơ tay bịt miệng anh lại. Ngón tay dài của anh vuốt về má cô, miệng lẩm bẩm. Làm sao? Làm sao ư? Cô lắp bắp. Liên Ngao, anh không đuổi theo em ra ngoài, em ghét anh. Anh bò lên vai cô mà cười, khiến vai cô rung lên bần bật. Ai bảo anh không đuổi theo, chỉ tại anh lái xe hơi chậm thôi. Nhưng mà... Tiếng anh vọng ra từ bờ vai cô. Chị gái, em đáng yêu quá. Anh nên dùng nhận xét này cho Hoắc Thành Quân. Vậy bà Hoắc, em cảm thấy từ gì mới thích hợp với em? Dĩ nhiên là gợi cảm rồi, sau này đổi hết đáng yêu thành gợi cảm. Anh lại cười, vừa cười tay vừa kéo khóa vé của cô xuống. Sau một màn ướt át, hai cơ thể đẫm mồ hôi vẫn còn dựa vào nhau, duy trì tư thế thăng hoa nhất của mình. Có điều, cô chuyển từ ngồi trên thành nằm bò, tay anh chốc chốc lại vuốt tóc cô. Cô áp mặt lên ngực anh, ngẩn người nhìn ánh đèn vách tường. Độ dài của tia sáng ấy cũng theo sự tập trung và rời xa của cô, mà lúc thì dài ra, lúc thì ngắn lại. Sau đó cô nghe thấy anh gọi tên mình, dùng một giọng điệu hết sức chân thành. Khang Kiều. Huệ Thái Dương bỗng giật một cái, tiếng ừm của cô nghe như sắp thiếp ngủ. Muộn nhất là tháng 10, anh nói. Gì cơ? Đám cưới. Cô không nói gì, lần này cô chẳng buồn giả vờ ngủ nữa, cứ thế tập trung nhìn ngọn đèn vách tường. Khang Kiều. Ừ, em không cần lo chuyện gì cả, chỉ cần đến lúc đó em nói đồng ý là được. Câu này nghe cũng được đấy nhỉ, nhưng giọng điệu của anh lúc này nghiêm nhiên giống như tiểu chủ nhân trong căn nhà màu trắng khi ra lệnh cho cô chị gái con riêng. Thói quen này thật sự khiến cô chán ghét. Liên Ngao. Cô gọi tên anh, miệng vô thức nói. Tin không, chưa biết chừng có một ngày em sẽ gài bẫy anh đấy. Anh lại cười, thật đáng ghét. Cô giơ tay đánh mạnh vào người anh. Vào một đêm giữa tháng 5, khi tỉnh dậy, Khang Kiều phát hiện bên cạnh không một bóng người. Cô ngẫm nghĩ rồi dậy khỏi giường, mở cửa phòng. Cô men theo hành lang đi tới trước cửa phòng làm việc, nơi hắt ra ánh đèn. Mở cửa, mùi nicotine từ trong phòng phả ra, khiến Khang Kiều vô thức che miệng. Thấy cô bước vào, anh lấy chiếc gối ôm bên cạnh, che chặt điếu thuốc. Người đang dựa vào ghế nghỉ ngơi, ngồi thẳng dậy nhìn cô. Cậu chủ Liên Ngao thật đáng yêu, nhìn sao cũng giống một học sinh vừa làm chuyện gì xấu. Cô ngồi nghiêng lên chân anh, đặt tay lên vai anh, hít hít hơi cổ anh. Anh hút thuốc à? Khang Kiều. Giọng cậu chủ Liên Ngao có chút bực bội, nhưng lần này cô không muốn nói lời khiến anh giận chút nào. Liên Ngao. Cô dài giọng. Em cũng muốn hút thuốc. Cái gì? Anh cao giọng gấp mấy lần. Khang Kiều, em uống nhầm thuốc hả? Cô không hề, cô ghé sát mặt lại gần anh, hôn lên môi anh. Ý cô muốn nói, hút thuốc là thế này kia. Nụ hôn của cô dài lâu và triền miên. Đầu gỗ. Ừ, cũng may em mở cửa phòng đó. Ngay cả Hoắc Thành Quân còn có bí mật của nó, dĩ nhiên Hoắc Liên Ngao cũng có bí mật của anh. Cuối tháng 5, đó là một buổi chiều, khoảng 4 rưỡi, Khang Kiều đang thu dọn đồ đạc. Lát nữa cô phải đi đón Hoắc Thành Quân. Vừa bỏ di động vào túi thì một nhân viên Nicole của quỹ tài chính nói Khang Kiều rằng bên ngoài có người tìm cô. Theo vị trí của Nicole chỉ định, Khang Kiều gặp được người nói rằng muốn gặp cô. Ông lão tóc bạc phơ vượt đại dương tới đứng dưới gốc cây hòe già, giống như bức ảnh cũ rơi ra từ cuốn sách đứt chỉ. Khi nhặt lên thì trang ảnh đã vàng ố rồi. Quản gia Diêu. 80 tiếng đồng hồ sau tiếng quản gia Diêu ấy, nửa đêm, cảnh sát Miami nhận được cuộc gọi điện thoại. Tiếng khóc của người phụ nữ thất thanh vọng ra, ngập tràn lo sợ. Tôi cầu xin các anh, mau tới giúp tôi, hãy cứu chồng tôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.